Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2097, toàn quân bị diệt. Góc truyện audio.com. Ngươi, Hùng thống lĩnh thấy một thanh tinh xảo màu xanh tiểu kiếm phá không mà đến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Hắn vội vàng ngưng tụ thần thức đến ngăn cản thanh liên kiếm. Nhưng thanh liên kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm, trong thời gian ngắn xuyên qua thần trí của hắn, chui vào trong thức hải, chém tại nguyên thần của hắn phía trên. D-A-N-G-G, lần này, chém tại nguyên thần lên, lại truyền đến một tiếng ngọc thạch giao kích thanh âm. Thanh liên kiếm khẽ run lên, dáng chiều ảm đạm xuống, hóa thành 90 hạt hạt sen trở lại Tô Tử Mặc trong thức hải quy về lỗ hạt sen, một lần nữa bồi dưỡng. Cái này Hùng thống lĩnh nguyên thần lên, vậy mà mặc một bộ cùng loại với nội giáp nguyên thần pháp bảo. Nguyên thần pháp bảo cực kỳ khó được, luyện chế cũng khó khăn nhất, nhiều khi đều có thể cứu mạng, đồng đẳng với nhiều ra một cái mạng. Nếu là không có cái này nguyên thần nội giáp, Hùng thống lĩnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, thanh liên kiếm chính là có thập phẩm tạo hóa thanh liên thai nghén hạt sen ngưng tụ mà thành, quá mức xuất sắc, uy lực rất mạnh. Mặc dù có cái này nội giáp, Hùng thống lĩnh nguyên thần còn là lọt vào kịch liệt chấn động, thậm chí đã bị thương. Trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động khí huyết, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn luống cuống, toàn thân đại chấn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Ở nơi này trong một chớp mắt, Tô Tử Mặc bộc phát phản kích. Hai người vốn là gần trong gang tấc, Tô Tử Mặc một bước cũng đã cướp được phụ cận, quỳ gối trước đỉnh tựa như liệt mã bôn đằng, trùng trùng điệp điệp đâm vào Hùng thống lĩnh trên lồng ngực. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc hai tay, như là hai cái vòng sắt bình thường, gắt gao nắm Hùng thống lĩnh cẳng tay, hướng lấy hai bên phát lực kéo một cái. Tạch tạch tạch, Hùng thống lĩnh trên hai tay áo giáp trong nháy mắt tan vỡ, hiện ra một đạo đạo vết rách. Cánh tay của hắn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị người sinh sôi xé rách xuống. Trên thực tế, nếu là không có Hắc Kim Linh Vũ giáp bảo hộ, vừa rồi lần này cũng đủ để đem hai cánh tay của hắn sinh kéo xuống đến. Đương nhiên, Tô Tử Mặc có chỗ cố kỵ, thủy chung không có sử dụng khí huyết. Nếu là hắn thúc giục thanh liên chân thân khí huyết, lần này cũng đủ để đem Hùng thống lĩnh trọng thương. Dù vậy, cũng đem Hùng thống lĩnh sợ tới mức vỡ cả gan mật, hồn phi phách tán. Hắn ở đâu bái kiến như vậy hung ác chiến kỹ, như vậy hung ác đấu pháp. Đại chiến đến nay, Tô Tử Mặc biểu hiện ra ngoài căn bản không giống như là một người tu sĩ, giống như là một đầu ăn thịt người mãnh thú, khí thế hung ác ngập trời. Hùng thống lĩnh thần sắc hoảng sợ, theo bản năng thân hình triệt thoái phía sau, đều muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng khoảng cách song phương quá gần, tại khoảng cách này bên dưới coi như là hắn đều muốn trốn, đều không có cơ hội. Nếu là không có cái này huyền quang tuyệt nguyên trận, Tô Tử Mặc đều muốn đem hơn 10 hình lục vệ toàn bộ giết chết, nhất định phải vận dụng tất cả át chủ bài. Thậm chí ngay cả trấn ngục đỉnh, thanh liên dị tượng đều được tế ra đến. Nhưng đã có cái này huyền quang tuyệt nguyên trận, lại làm cho hắn đã giảm bớt đi chư nhiều phiền toái. Góc truyện audio.com, có thanh liên chân thân, lôi đỉnh chi cốt lại tu luyện thần tượng thôn tức công, phối hợp đại hoang yêu vương bí điển, thanh long chiến kỹ chờ sát chiêu, hắn năng lấy vô địch chi thế, đem sở hữu người chôn vùi ở chỗ này. Huyền quang tuyệt nguyên trận tồn tại, khiến cái này hình lục vệ mua dây buộc mình. Nhưng cái này tòa trận pháp vốn là nhằm vào cổ thông ô cùng thu tư lạc, ai có thể nghĩ đến, gặp xuất hiện Tô Tử Mặc như vậy một cái quái vật. Hùng thống lĩnh triệt thoái phía sau, Tô Tử Mặc như bóng với hình, đuổi đến nhanh hơn, lật tay một chưởng, hướng lấy Hùng thống lĩnh thiên linh cái chấn đè xuống. Hùng thống lĩnh rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựng lên hai tay ngăn cản. Hắn nguyên thần bị thương, khí huyết khó có thể vận chuyển. Chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, căn bản ngăn không được thanh liên chân thân. Giặc giặc, Tô Tử Mặc một chưởng này phách rơi xuống đi, trực tiếp đem Hùng thống lĩnh hai tay cắt ngang. A, Hùng thống lĩnh kêu thảm một tiếng, hắn thần thức khẽ động, đều muốn đem trong túi chữ vật đưa tin phù lục tế ra, phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng Tô Tử Mặc thế công, như cuồng phong mưa rào, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một chưởng chấn áp về sau, Hùng thống lĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Tử Mặc thân hình, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tại cổ thông u đám người trong mắt, Tô Tử Mặc một chưởng chấn áp bên dưới, toàn bộ người đột nhiên thấp thân hình, về phía trước du động tựa như một cái linh động cự mãng, vây quanh Hùng thống lĩnh sau lưng. Sau một khắc này, cự mãng thân hình, đem Hùng thống lĩnh quấn quanh, ngửa đầu hấp khí, phảng phất muốn nuốt vào nhật nguyệt. Mãng xà thân không ngừng bành trướng phát lực. Hùng thống lĩnh khôi ngô thân hình, tại mấy người kinh hãi trong ánh mắt nhanh chóng biến hình, trong cơ thể truyền đến một hồi sấm nhân đùng thanh âm. Hùng thống lĩnh toàn thân xương cốt đều bị này cự mãng xoắn đến nát bấy, thân thể tuôn ra từng đoàn huyết vụ. vèo, một đạo nguyên thần theo thiên linh cái trong bay ra, không đợi đào tẩu, đã bị cái kia cự mãng đong đưa cái đuôi, rút đến nát bấy, tại chỗ mất đi. Bên kia Lâm Minh thần sắc kinh hãi, đột nhiên quơ quơ đầu, hai tay bóp liếc trong mắt. Hắn vừa rồi giống như sinh ra ảo giác, cái kia hán tử say tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu cự mãng. Chờ hắn lại lần nữa ngưng thần nhìn lại thời điểm, hùng thống lĩnh đã trở thành một gành màu đỏ tươi thịt nhão, co quắp trên mặt đất thân tử đạo tiêu. Cái kia xấu xí hán tử say, liền đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Vừa mới một màn, dường như chẳng qua là ảo giác của hắn. Kỳ thật, không chỉ là hắn, Tả Trúc Hiên, Thượng Quan Thiên hai người cũng sinh ra đồng dạng ảo giác. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt chấn động. Hai người nhìn càng thêm rõ ràng, thấu triệt một thân. Từ xưa đến nay, có không ít công pháp chiến kỹ, đều là bắt chước hung thú yêu thú mà đến. Đều muốn phảng phất kia hình dung dễ dàng, nếu muốn đến kia thần, liền thật sự quá khó khăn. Như là Tô Tử Mặc như vậy, hình thần gồm nhiều mặt thậm chí lại để cho người sinh ra thị giác thác loạn, khó phân biệt thiệt giả tình huống, quả thực là mới nghe lần đầu. Trận này đại chiến, nói đến chậm chạp nhưng kỳ thật quá trình quá ngắn. Góc truyện audio.com Theo Tô Tử Mặc ra tay, chém giết Lưu thống lĩnh ba người bắt đầu, đến xoắn giết Hùng thống lĩnh chấm dứt, vẫn chưa tới 20 hô hấp. Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh hai người thủy chung là đứng ở hình lục vệ bên này đấy. Hai người còn không có theo Tô Tử Mặc sao dám đối với hình lục vệ động thủ, trong lúc khiếp sợ, hồi phục tinh thần, ở đây hình lục vệ, đã toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Hai người thậm chí không có cơ hội ra tay, đại chiến cũng đã chấm dứt. Làm sao có thể, cái này Mặc Linh đến tột cùng là người nào? Vậy mà đối với hình lục vệ ra tay, hơn nữa là đại khai sát giới, không lưu tình chút nào. Hắn chẳng qua là ngũ giai địa tiên, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ là quần tinh môn đạo kia truyền thừa công pháp? Cái này không có đạo lý, từ đầu đến cuối cũng không thấy được hắn sử dụng quần tinh môn bất kỳ thủ đoạn nào. Huống chi tại đây huyền quang tuyệt nguyên trận ở bên trong, hắn cũng phóng xuất ra không thả ra được. Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh trong đầu, một mảnh hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc xoay người, hướng lấy hai người nhìn lại. Tả Trúc Hiên, Lâm Minh cùng Tô Tử Mặc ánh mắt đụng một cái, hai người thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ sau lưng chạy trốn đi lên, trái tim dường như trong nháy mắt nhảy tới cuống họng nhọn. Hai người không phải người ngu, đều ý thức được một sự kiện. Không nói đến, lúc trước bọn hắn nhiều lần khó xử, nhằm vào Tô Tử Mặc chính là hai người chứng kiến hôm nay một màn, sẽ rất khó còn sống ly khai. Tấu chương xong, cách chương.